Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đầu Thanh tỉnh không ít, anh lần mình bước xuống giường chạy vào nhà tắm, dùng thời gian ngắn nhất để rửa mặt, sau đó mặc một chiếc áo bằng vải lành đạo cũ, một chiếc quần jean màu bạc, lại khoác thêm một chiếc áo khoác len bên ngoài, nhặt mấy cuốn sách cũ trên bàn, visa cùng với chìa khóa rồi nhanh chóng đi ra cửa. Tay lái chiếc xe máy phân khối lớn đã làm bạn cùng lên giường xuống biển bao nhiêu năm nay cùng với mình. Hiện Diệu Phong càng lúc càng nhấn mạnh chân ga, gió lạnh ta thẳng vào mặt anh. Cái lạnh khiến người ta cảm thấy rùng mình, nhưng điều đó cũng không khiến chiếc xe của anh giảm tốc độ lại. Trên đường, anh rẽ vào một cửa hàng bách hóa, mua một hộp sữa tươi, bỏ bụng hai chiếc bánh bao nóng hổi, xong rồi đến nhà in lấy báo đi giao. Giao báo theo lộ trình giống như mọi ngày. Sau khi giao xong tờ báo cuối cùng thì đã là 8 giờ sáng. Huyền Diệu Phong lại lái xe đến trường đại học, chuẩn bị cho những tiết đầu tiên trong ngày. Buổi chiều 8 giờ, sau khi đóng cửa tiệm hoa, anh tùy tiện ăn bữa tối ở ngoài, tiếp đó lái xe đi trên một đoạn đường mất 20 phút để hóa thân thành gia sư dạy toán trong 2 tiếng đồng hồ. Trở lại căn phòng trọ nhỏ bé của mình tắm xong, anh tự thư giãn bằng việc đọc sách, báo và tạp chí. Một trong số đó là sách anh thích gần đây, còn lại đều là các loại liên quan đến kinh tế thị trường. Anh đã đọc qua được rất nhiều suy nghĩ, quan niệm về tài chính kinh tế của các nhà doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế hàng đầu hiện nay. Anh tự mình đúc rút, thu thập, lại tạo nên một nguồn vốn tri thức quý giá. Mong đợi trong tương lai sẽ có ngày mình giống như những người đó, được tự mình nói ra những quan điểm kinh doanh, được đăng tin trên những tạp chí danh tiếng như thế này. Tâm nguyện này của anh nghe có vẻ rất cuồng vọng, nhưng anh coi đó là mục tiêu phấn đấu, từ đó đốc thúc bản thân không ngừng tiến bộ. Mặc dù cuộc sống trước mắt cùng với tương lai kia là vô cùng xa vời, nhưng anh có lòng tin vào bản thân mình. Vấn đề còn lại chính là tìm cho mình một cơ hội mà thôi. Nếu muốn nắm bắt được cơ hội, anh phải cố gắng hơn người bình thường. Về điểm này, anh luôn khắc ghi trong lòng. Ngày qua ngày, cuộc sống của Huyền Diệu Phong vẫn bình lặng như cũ, không có gì thay đổi. Hết giờ học, anh lại đến tiệm hoa chăm chỉ làm việc. Chiếc chuông gắn trên cửa sang lên từng chập xinh xinh, báo hiệu có khách vào tiệm. Anh xoay người nở một nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, nhẹ nhàng nói: "Xin chào quý khách." "Xin chào." Người đang bước vào chính là một cô gái trẻ có mái tóc xoăn gợn sóng, khuôn mặt xoăn trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười. Huyền Diệu Phong sững sờ trong giây lát, vẻ mặt hơi có xấu hổ và nói: "Xin chào, xin hỏi tiểu thư cần gì?" "Xin lấy cho tôi một bó hương sương." Tô Ái Thanh tươi cười rạng rỡ, khách khí mà cũng rất lịch sự. "Vâng." Huyền Diệu Phong thu hồi kinh ngạc trong ánh mắt, máy móc trả lời. Anh nhanh chóng lấy 6 bông hương sương bó lại một chỗ, dùng giấy màu xanh bọc lại, cuối cùng là dùng một sợi tren lụa cột lại. Từng động tác của anh hết sức gọn gàng và thanh thoát. "Hoa hương sương của quý khách đây." Tô Ái Thanh cầm lấy bó hoa. Cô thích cách anh bọc hoa nhanh, đơn giản lại không kém phần đẹp mắt. "Cảm ơn đã ghé thăm cửa hàng." Huyền Diệu Phong nhận lấy tiền, nhìn thẳng vào hai mắt của cô, ánh mắt chân thành. Cô vừa mới tan trường, tâm trạng hưng phấn muốn mua bó hoa về nhà, vì vậy chọn trúng tiệm này. Một cửa hàng hoa nhỏ được thiết kế khá đẹp và có phần ấm áp. Thật không ngờ trong tiệm lại có một thanh niên trẻ tuổi như vậy đang làm việc. Anh cho cô cảm giác giống như tìm được một thứ đồ yêu thích, khiến lòng thấy thoải mái vô cùng. Bởi vì cô đang ôm bó hoa trên tay nên không thể mở được cánh cửa. Đang muốn để tất cả sang một bên để tiện tay mở cửa, thì Huyền Diệu Phong đã lên trước một bước, thay cô mở cánh cửa kia ra. "Xin lỗi, cửa này thiết kế có phần hơi bất tiện." Anh nhẹ nhàng chậm rãi nói ra, trong giọng nói có nghe vài phần áy náy. "Cảm ơn." Tô Ái Thanh ngẩng đầu lên, cảm kích, mỉm cười đáp lại anh một tiếng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau một khuỷu tay. Lúc này Tô Ái Thanh mới nhận thấy là anh rất cao, chắc phải cao hơn 1m80. Nhưng lấy chiều cao của anh mà nói thì anh khá gầy. Lấy lại tinh thần, cô cảm giác mình thật nhiều chuyện, tự nhiên lại đi quan sát người ta, quá buồn cười nha. Bước ra ngoài tiệm hoa, Tô Ái Thanh đã đưa ra một quyết định, đó là lần sau nhất định sẽ trở lại đây. Quả nhiên 2 tuần kế tiếp, Tô Ái Thanh đều cố ý đi qua cửa tiệm này mua một bó hoa, giống như việc này đã thành thói quen của cô. Chờ dịp Huyền Diệu Phong đang gói hoa giúp mình, Tô Ái Thanh mới có thể thật sự nhìn anh một cách kỹ lưỡng. Cô phát hiện đối với hoa anh rất cẩn thận, sợ làm tổn thương đến chúng, từ ánh mắt đến hành động vô luận như thế nào cũng đều rất dịu dàng. Trải qua hơn 1 tuần tiếp xúc ngắn ngủi và nói chuyện cùng nhau, Tô Ái Thanh không khỏi bị cuốn hút và nụ cười có phần ngượng ngùng với tinh thần làm việc nghiêm túc của anh. Qua nói chuyện, cô biết anh là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Nhật của một trường đại học công lập nổi tiếng, làm việc tại tiệm hoa này từ 2 năm trước, hiện tại vẫn chưa có bạn gái. Nghĩ đến đây, trái tim Ái Thanh không khỏi đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cô nếm thử vị ngọt thầm mến một người, có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào của mong đợi. Mới đầu chỉ cần gặp được mặt anh, nói với anh vài câu cô đã vui mừng suốt cả ngày. Dần dần sự yêu thích càng ngày càng mãnh liệt. Cô muốn được làm gì đó cho anh. muốn được trông thấy anh vui mừng, muốn được anh chú ý đến mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net